Cẩm Tú Đỉnh, chương 3, góc truyện audio.com. Chờ công nhân bố trí ngọ thiện xong, Mục Thư Yến đích thân hầu hạ Tần Thừa Thích dùng bữa, từ gắp đồ ăn đến xúc miệng đều không hề sai bảo người hầu. Mục Thư Du cảm thấy xót xa, muội muội cùng cha khác mẹ này của nàng ở Ngọc Phù Quốc lúc nào cũng được chiều chuộng, kết quả đến Hòa Hy Quốc hơn nửa năm lại trở nên hèn mọn thế này. Tuy vậy nàng lại cảm thấy bản thân may mắn, mặc dù thủ tiết nhưng thân phận nàng là Thái Phi, nửa đời sau ngoại trừ việc giúp đỡ Mục Thư Yến trong cung và bảo vệ Ngọc Phù Quốc quốc thái dân an, nàng chỉ cần sống thanh nhàn tự tại mà thôi. Nghĩ như vậy, Mục Thư Du không khỏi để lộ sự vui vẻ trên mặt, xem như bản thân nàng trong họa có phúc, kiếp trước chịu nhiều đau khổ như thế cuối cùng nàng cũng có thể cầm y ngọc thực có người hầu hạ đến già. Thái Phi cười cái gì, có thể nói ra cho trẫm cùng vui được không? Tần Thừa Thích dùng cơm xong, nhìn Mục Thư Du ngồi trong góc yên lặng không nói chuyện, hắn cảm thấy Bình Khánh Vương Thái Phi có một vẻ đẹp nhã nhặn trầm tĩnh. Đột nhiên lại phát hiện nàng nhếch khóe miệng lên, lập tức hắn cảm thấy trong lòng thoải mái dễ chịu. Mục Thư Du nghe Tần Thừa Thích hỏi như vậy, tự biết là mình có chút thất thố, thân là quả phụ sao có thể nói cười vui vẻ được chứ. Dù sao kiếp trước nàng cũng là kẻ đối nhân xử thế lão luyện nên không để lộ chút bối rối nào. Hồi bẩm hoàng thượng, thần thiếp thấy hoàng thượng và Ngọc Sung Hoa gần gũi hòa hợp nên trong lòng cảm khái, nên cảm thấy vui mừng thay cho Ngọc Sung Hoa. Tần Thừa Thích nhấp một ngụm trà, cười hỏi, ý Thái Phi là trước khi chậm đến đây, Ngọc Sung Hoa có chuyện phải sầu lo suy nghĩ, hay là bị người ức hiếp? Vẻ mặt Mục Thư Du dần trở về nét lạnh nhạt, khom người đáp. Hoàng thượng hiểu lầm rồi, ý thần thiếp là Ngọc Sung Hoa một lòng ngóng trông được hầu hạ hoàng thượng, chỉ là hoàng thượng công việc bề bộn, khó gặp được thánh nhan. Thần thiếp biết không nên đàm luận chuyện hậu cung, chỉ là dù sao Ngọc Sung Hoa cũng là muội muội ruột thịt, mấy ngày nay thấy Ngọc Sung Hoa nhung nhớ hoàng thượng đến nỗi cơm nước đều ăn không ngon nên mới cả gan nói ra. Tần Thừa Thích quét mắt nhìn Mục Thư Yến, lập tức cười khẽ. Thì ra là Thái Phi đau lòng cho muội muội, trách trẫm bạc tình. Trẫm lúc đến đã nói, sẽ vì Thái Phi mà tận tâm tận ý, đương nhiên sẽ không để Thái Phi không vui, chờ trẫm xử lý triều chính xong, buổi tối lại đến Hòa Ninh Điện với Ngọc Sung Hoa, được không? Mục Thư Yến kinh ngạc mừng rỡ ngẩng đầu nhìn Tần Thừa Thích giống như không thể tin được ngày hôm nay vận khí của mình lại tốt như vậy. Ngọc Sung Hoa không nói lời nào, là không muốn trẫm đến đây sao? Tần Thừa Thích thấy Mục Thư Yến không che giấu được sự vui sướng và kích động trong lòng cảm thấy có chút đáng yêu, hắn dần dần nhớ lại nữ nhân thẳng thắn xinh đẹp này. Mục Thư Yến lắc đầu liên tục đỏ mặt nhỏ giọng nói. Thiếp chỉ tưởng mình đang nằm mơ, không ngờ còn có thể được kề cận bên hoàng thượng, nên có phần vui mừng quá đỗi, mong hoàng thượng không trách tội. Trẫm đùa với nàng thôi, vai vế của nàng tuy có kém hơn Thái Phi một chút nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, lúc không có người ngoài thì cứ đối xử với nhau như tỉ muội. Thái Phi cũng nên thường xuyên vào cung, có thể tâm sự trò chuyện cùng với hoàng hậu và các phi tần khác, dù sao tuổi Thái Phi cũng còn nhỏ, không nên quá trầm lặng một mình. Mục Thư Du và Mục Thư, góc truyện audio.com. Yến đều đứng lên hành lễ cung kính thưa vâng. Mục Thư Du nghĩ thầm hắn nói nàng nhỏ tuổi, Tần Thừa Thích kia kế vị từ lúc còn niên thiếu, bây giờ hắn cũng chỉ là tiểu tử 24-25 tuổi, vậy mà dám ở trước mặt nàng ra vẻ người lớn. Tần Thừa Thích nói xong cũng không ở lại lâu, dẫn theo người về thẳng Trường Tuyên Điện xử lý công việc. Tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ của muội, hôm nay thật sự là nhờ có tỷ, nếu không muội cũng không dám hy vọng hoàng thượng sẽ đến nơi này. Mục Thư Yến thấy Tần Thừa Thích vừa đi, lập tức bổ nhào vào ngực Mục Thư Du vừa khóc vừa cười. Mục Thư Du ôm Mục Thư Yến khẽ vuốt tóc nàng. Nhà đầu ngốc Ngọc Phù Quốc chúng ta mấy năm nay mới tiến cử được duy nhất một công chúa là muội vào hậu cung Hòa Hy Quốc. Vốn tưởng rằng tỷ đến vương phủ có thể cậy chút ít thế lực giúp đỡ muội, không ngờ giờ lại trở thành công cóc. Từ nay về sau muội làm gì cũng phải cẩn thận, phải nhớ kỹ vinh nhục của chúng ta và vinh nhục của Ngọc Phù Quốc là một. Chỉ khi nào Ngọc Phù Quốc bình an vô sự ta và muội mới có thể an ổn cả đời, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, muội hiểu chưa? Mục Thư Du thấy Thư Yến mê mẩn Tần Thừa Thích, sợ sau này nàng sẽ vì hắn mà chịu nhiều đau khổ. Một đế vương tuấn Mỹ lại ôn nhu như Tần Thừa Thích sao có thể biết thế nào là chân tình, cho nên nàng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng nhắc nhở Mục Thư Yến. Mục Thư Yến gật gật đầu, tỷ tỷ, những lời tỷ nói muội đều biết cũng hiểu được nỗi lòng của tỷ. Tỷ yên tâm, chỉ cần có thể được hoàng thượng sủng ái, đến lúc đó để muội xem còn ai dám xâm phạm Ngọc Phù Quốc chúng ta. Muội nhất định phải làm cho bọn người nham trích đó hối hận, cũng sẽ cho à tiện nhân Trần Vi chỉ biết dùng thủ đoạn dụ dỗ hoàng thượng kia phải mất mặt. Mục Thư Du thở dài, tính tình nha đầu này thật sự quá thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, hỉ nộ đều bộc lộ ra ngoài, về sau chắc sẽ gặp nhiều khó khăn, chỉ có thể từ từ dạy dỗ. Đến chạng vạng, Tần Thừa Thích quả nhiên đến chỗ Mục Thư Yến. Thư Yến lần này đã có chuẩn bị, nên cho dù có vui mừng hớn hở cũng không tỏ vẻ vô cùng kích động. Sao không thấy Thái Phi đâu? Tần Thừa Thích vừa nhìn nguyên bàn sắp đầy những dĩa thức ăn tinh xảo, vừa hỏi Mục Thư Yến. Mục Thư Yến gắp thức ăn Tần Thừa Thích rồi cười nói. Hồi bẩm Hoàng thượng, Thái Phi đi đến chỗ Hoàng hậu, lần trước Thái Phi gặp Phúc Hân công chúa đã rất vui vẻ. Phúc Hân công chúa là do Hách Hoàng hậu sinh, năm nay mới 3 tuổi, mà Hoàng hậu cũng chỉ có một nữ nhi là Phúc Hân, các phi tần khác cũng có 3-4 công chúa, chỉ là không được coi trọng lắm. Thư Yến, có phải nhìn trẫm rất đáng sợ không? Vì sao nàng gặp trẫm luôn câu nệ như vậy? Tần Thừa Thích nói đùa. Hoàng thượng anh tuấn phi phàm, sao lại đáng sợ chứ? Thần thiếp vui mừng vì có thể ở bên cạnh Hoàng thượng cho nên mới hơi câu nệ. Tần Thừa Thích cười ha ha một tiếng, đưa tay kéo Mục Thư Yến đến bên cạnh mình, trầm giọng nói. Thư Yến nhớ tới trẫm như vậy, về sau trẫm sẽ thường đến thăm nàng, trẫm nghe nói lúc còn ở Ngọc Phù Quốc nàng đã từng đích thân đâm chết 3 gã tù binh Nham Trích Quốc, trẫm nghe thấy thực sự rất bội phục. Hoàng thượng, thiếp không phải là kẻ hung bạo, chỉ là 3 người kia dùng những lời dơ bẩn nói xấu phụ vương thiếp, thiếp không thể tha cho chúng. Nham Trích Quốc nhiều lần quấy nhiễu biên thành Ngọc Phù Quốc, thiếp hận không thể tự tay đâm. Góc truyện audio.com, hết đám Nham Trích mọi dở, vẻ mặt Mục Thư Yến phẫn hận, lời nói dần có chút đanh thép. Tần Thừa Thích vỗ vỗ lưng Mục Thư Yến trấn an, Yến Nhi không cần như vậy, bây giờ nàng là người của trẫm, tất nhiên là người một nhà với Hòa Hy Quốc, nên nàng phải cư xử khéo léo với Thục Phi, trẫm sẽ không để nàng bị người khác bắt nạt, nhưng nàng cũng phải biết nghe lời. Mục Thư Yến nhìn Tần Thừa Thích dịu dàng thiếu chút nữa lại rơi lệ, có thể được nghe hắn nói một câu như vậy, cho dù bản thân có phải chịu uất ức nhiều hơn nữa nàng cũng cam lòng. Thần thiếp nghe lời của Hoàng thượng, Tần Thừa Thích cười ha ha một tiếng, như vậy mới đúng, lại đây Yến Nhi uống với trẫm, tối nay trẫm không đi. Mục Thư Yến hớn hở tâm trạng cũng thả lỏng, trở về tính cách thẳng thắn thường ngày, cùng Tần Thừa Thích nũng nịu trêu đùa nhau. Tần Thừa Thích cảm thấy Mục Thư Yến đáng yêu nên dùng những lời nhu tình mật ý nói không ít, còn Thư Yến vốn ái mộ vị đế vương này, nên nhanh chóng trao chọn trái tim mình cho Tần Thừa Thích. Mục Thư Du ngồi trên phụng sàn tập trung chơi đùa với Phúc Hân, có vẻ cực kỳ yêu thích tiểu nha đầu mập mạp đáng yêu này. Thái Phi thực sự rất thích trẻ con, Hoàng hậu Hách Thị thấy Mục Thư Du hai lần đến đều ôm Phúc Hân không buông tay, không khỏi cười hỏi. Hồi bẩm Hoàng hậu, ở Ngọc Phù Quốc thần thiếp thường xuyên chăm sóc em trai Thủy Húc, hôm nay trông thấy Phúc Hân đáng yêu như vậy thật không thể rời mắt. Ai, Thái Phi về sau nên thường tới nơi này, trong vương phủ mặc dù nhiều người, nhưng lại không phải thân thích, không khỏi cảm thấy cô quạnh. Trong lòng Hách Thị cũng rất thương cảm cho Bình Khánh Vương Thái Phi, Hoàng thượng mấy năm trước vì trấn an Nham Trích Quốc mà không thể nạp Ngọc Phù công chúa. Sau này sự tình đều xử lý ổn thỏa thì Đình Dương công chúa cũng đã quá tuổi, không ngờ rằng Ngọc Phù Quốc quân vẫn muốn bắt nữ nhi nhảy vào hố lửa này, số mệnh đã như vậy cũng không thể trách ai. Mục Thư Du đã sớm nhìn ra Hách Thị đang thương hại mình, kỳ thật như vậy cũng rất tốt, ít nhất sẽ không có ai cảnh giác với nàng. Như vậy nàng mới có thể hiến kế giúp Thư Yến. Mặc dù muốn sống an ổn bình thản, nhưng dù sao bản tính của nàng khó sửa đổi, nàng là người có ân phải đền, có hận tất báo. Hoàng hậu, thần thiếp có chuyện muốn nhờ cậy. Chuyện gì, Thái Phi cứ nói. Thần thiếp có thể ở lại nơi này một đêm hay không? Hách Thị ngạc nhiên nói. Tại sao vậy, chẳng lẽ Ngọc Sung Hoa đã làm gì đắc tội với Thái Phi ư? Mặc dù Thái Phi cùng Ngọc Sung Hoa là tỉ muội, nhưng hiện nay người là trưởng bối, phẩm cấp nàng ấy lại thấp, không thể không tuân theo phép tắc mà làm càn được. Tính cách Hoàng hậu Hách Thị khoan dung nhân từ, hiểu rõ lễ nghĩa, là người tuân thủ lễ giáo, khi cai quản hậu cung luôn cố gắng công bằng nhất, không để cho những tranh chấp giữa các phi tần khiến Tần Thừa Thích phiền não. Hoàng hậu đừng nghĩ nhiều, Ngọc Sung Hoa đối với thần thiếp hết sức hữu lễ, chỉ là hôm nay Hoàng thượng ở tại Hòa Ninh Điện dùng ngọ thiệt, bữa tối cũng đến, thần thiếp sợ có nhiều bất tiện cho nên mới cầu xin Hoàng hậu ở lại chỗ này. Hả, Hoàng thượng buổi trưa và buổi tối đều đến Hòa Ninh Điện. Đây chính là may mắn của Ngọc Sung Hoa, ban đầu ở hội thưởng hoa bản cung đã cảm thấy nàng là một đóa hoa xinh đẹp, sau khi tiến cung lại chỉ thị tầm một lần rồi thôi, bản cung còn cảm thấy kỳ lạ, hôm nay xem ra thật sự lo. Góc truyện audio.com, lắng dư thừa, Hách Thị thường cảm thán hậu cung mặc dù đông phi tần, nhưng chỉ có vài người là có con, hơn nữa đều sinh hạ công chúa. Bản thân nàng thân thể hư nhược, sinh hạ Phúc Hân xong cũng mất nửa cái mạng. Bởi vậy nàng rất áy náy vì không thể sinh hoàng tử cho Tần Thừa Thích nên sau này nàng luôn nghĩ cách tiến cử những nữ nhi xuất chúng có thể vì Tần Thừa Thích mà khai chi tán diệp. Lúc này vừa nghe Mục Thư Yến được sủng ái, lòng nàng chợt cảm thấy có hy vọng nhưng sâu thẳm trong nội tâm vẫn có một sự tê tái nhè nhẹ. Nếu Ngọc Sung Hoa có thể được hoàng thượng yêu mến, bản cung tất nhiên vui mừng, chỉ mong nàng có thể sớm mang thai long trùng, vì hoàng thượng sinh hạ long tử thái phi cứ ở lại chỗ bản cung nghỉ ngơi. Nữ nhân này thật sự cam tâm tình nguyện thay trượng phu của mình chọn mỹ nhân. Mục Thư Du mặc dù đồng tình với sự bất đắc dĩ và khổ sở của nữ nhân hậu cung, cũng biết trong hoàn cảnh như thế, ngoại trừ tập làm quen cũng không còn cách nào khác. Nếu nàng được gả vào nhà bình thường chắc cũng sẽ đối mặt với những tình huống như vậy. Những tư tưởng hiện đại trong đầu nàng sẽ không giúp thay đổi được bất cứ chuyện gì ở nơi này, cạnh tranh để sinh tồn, kẻ mạnh thì sống, đây là nguyên tắc xưa nay không đổi. Vì vậy nàng và hoàng hậu tán gẫu và chơi đùa với Phúc Hân, đến khi tiểu công chúa ngủ thiếp đi, Mục Thư Du cũng cảm thấy buồn ngủ. Sau khi hành lễ với hoàng hậu xong, nàng cáo lui theo sự hướng dẫn của cung nhân đến thiên điện nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, nàng dậy thật sớm, sau khi vấn an hách thị xong thì ở trong sân cùng nhũ mẫu tiếp tục chơi đùa với Phúc Hân. Nàng là thật lòng yêu thích trẻ con, không vì gì khác. Kiếp trước nàng ngã bên trong lúc mang thai, dù đã cố gắng giữ lấy đứa bé nhưng cuối cùng cũng không giữ được. Đây cũng là tâm bệnh của Mục Thư Du, Thái Phi, người lên lớp với Phúc Hân có được không? Phúc Hân nhỏ như vậy đã phải đi học rồi sao, học những thứ gì vậy? Mục Thư Du không ngờ rằng tiểu hài tử mới 3 tuổi cũng phải đi học. Phúc Hân cười cong mắt vô cùng đáng yêu. Thưa Thái Phi, Phúc Hân học viết chữ, còn học thành ngữ, học điển tích. Khi mẫu hậu nghe Phúc Hân kể chuyện thì rất vui, còn nói sau này sẽ kể cho phụ hoàng nghe, phụ hoàng sẽ ban phong hào cho Phúc Hân. Con hiểu được thế nào là phong hào ư? Phúc Hân lập tức gật đầu, giống như tiểu đại nhân nói. Hiểu chứ, có phong hào thì sẽ có đất phong, mẫu hậu nói Phúc Hân có thể cho cung nhân ở trên đất phong thức ăn ngon, nếu mình ăn không hết thì cho dân chúng ăn. Trong xã hội nô lệ hoặc phong kiến, vua chúa phong đất đai cho chư hầu lại cấp cho tầng lớp dưới. Mục Thư Du nghe xong liền ôm lấy Phúc Hân cười ha hà, không ngừng khen tiểu nha đầu thông minh hiểu chuyện. Phúc Hân thấy mình dỗ Thái Phi thành vui vẻ như vậy cũng rút trong lòng Mục Thư Du che miệng cười hi hi. Thì ra nàng không phải lúc nào cũng lạnh lùng, Tần Thừa Thích đứng ở ngoài viện nhìn Mục Thư Du đang cười không ngừng mới biết được cái gì gọi là xinh đẹp vô bờ. Mặc dù đã gặp không ít mỹ nhân, nhưng không ai bì kịp nụ cười khuynh thành của Bình Khánh Vương Thái Phi. Rất ít người có thể xinh đẹp đến mức khi lạnh lùng thì kinh tâm động phách, khi cười lại như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc làm ấm lòng người. Hoàng thượng, Mục Thư Yến thấy Tần Thừa Thích đứng bất động, liền mở miệng kêu một tiếng. Nàng và một đống người đứng đằng sau Tần Thừa Thích bởi vậy không? Góc truyện audio.com, chứng kiến cảnh tượng trong nội viện. Mục Thư Yến cực kỳ vui vẻ, lúc dùng điểm tâm Tần Thừa Thích đột nhiên nói muốn cùng mình đi gặp Hoàng hậu. Đây thật là vinh dự biết bao, còn chưa nói đến lúc thỉnh an Hoàng hậu, sắc mặt các phi tần khác sẽ như thế nào. Tần Thừa Thích lấy lại tinh thần, bước chân trầm ổn tiến vào sân viện, lúc này Mục Thư Du cũng đã nhìn thấy Tần Thừa Thích, đồng thời cũng thấy Mục Thư Yến theo phía sau. Đây thật sự là một chuyện tốt, chỉ cần Thư Yến có thể được sủng ái, không cần chuyên sủng, thỉnh thoảng được thị tẩm, còn mình ở trước mặt Hoàng hậu cố gắng nói tốt, tin tưởng không lâu sau Mục Thư Yến sẽ không phải chỉ là một sung hoa. Thỉnh an Hoàng thượng, Mục Thư Du quỳ gối hành lễ, thỉnh an Phụ Hoàng, nhìn Phúc Hân quỳ trên mặt đất, Tần Thừa Thích gật đầu nhẹ, nhũ mẫu lập tức đứng dậy ôm công chúa đi. Thái Phi, trẫm đã nói không cần khách khí như thế, mau đứng lên. Tần Thừa Thích nói xong không đợi người ngoài đưa tay, đích thân bước nhanh đến trước mặt Mục Thư Du đỡ nàng lên. Mục Thư Du có chút giật mình, nhún đầu gối chào đơn giản, sao có thể không khách khí, Hoàng thượng còn tự mình đỡ nàng, chuyện này là thế nào? Tuy rằng có chút bất ngờ, nhưng Mục Thư Du cũng chỉ nghĩ Tần Thừa Thích yêu ai yêu cả đường đi, sau khi đứng dậy liền vội vàng tránh sang một bên. Thấy Mục Thư Du lại trở nên lạnh băng, Tần Thừa Thích càng cảm thấy khó chịu, chỉ muốn được nhìn thấy lại vẻ mặt lúc nàng tươi cười. Thái Phi lúc nãy còn vừa nói vừa cười, sao thấy trẫm thì không vui nữa rồi. Mục Thư Du sững sờ, không biết trả lời thế nào, có ai hỏi như vậy bao giờ, lại nói nàng nay là trưởng bối, càng không nên hỏi như thế. Đang lúc do dự, Mục Thư Du cả gan liếc nhìn Tần Thừa Thích, phát giác vị hoàng đế này đang nhìn mình chằm chằm cười, nét mặt ân cần, chỉ là ánh mắt của hắn sao lại có chút gì đó không đứng đắn vậy. Cách chương.